Tiểu thuyết Stephanie, Cái giá của tự do, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 1: Lá thư của Eve Kendallek. Stephanie giận dữ lao ra khỏi phòng như kẻ mất trí, xiêm áo, đăng ten, giải lụa xọt xọt theo bước chân giận dữ của nàng. Cánh cửa đóng sập lại theo cái khoát tay của nàng. Toàn thân rung lên vì uất ức, Stephanie đi thẳng đến phòng giấy, giật mạnh cánh cửa, bước vào, đóng sập lại, cùng với động tác giận dữ như khi nàng đóng cửa phòng khách. Một lần nữa, nàng khẳng định quyền tự do của nàng trước Rene. Cái quyền này là điều kiện nàng đặt ra với chàng từ khi cưới nhau. Tại sao Rene không thể hiểu rằng không thể bắt vợ mình chỉ chăm lo đến áo quần, đầu tóc, chiêu đãi, tiệc tùng, đến chuyện phím với những kẻ kiêu kỳ như ngu xuẩn? Tại sao chàng không muốn hiểu rằng Stephanie đâu phải loại người sống theo dư luận, sợ hãi những lời đàm tiếu để không dám làm cái này cái nọ theo ý mình? Stephanie đâu phải thuộc loại người quan tâm đến ý kiến nhận xét của những kẻ đạo đức giả, những kẻ không dám sống theo ý mình và không để người khác sống theo ý họ. Những kẻ chỉ chăm chăm tạo cho mình vẻ ngoài sang trọng quý phái, kiểu cách phù phiếm. Stephanie thuộc loại phụ nữ hiếu động, yêu cuộc sống, thích lao vào những tình huống phức tạp, không sợ nguy hiểm, thích luôn luôn đương đầu với những hoàn cảnh bất ngờ. Đúng là gần đây, nàng ít xông pha vào những tình huống nguy hiểm, nhưng nỗi lo lắng về số phận tàu thuyền của nàng ngoài biển, niềm kiêu hãnh khi nàng chiến thắng trong cuộc giành giật những mặt hàng quý giá với các đối thủ, niềm phấn hứng khi nàng giật la những ý đồ táo bạo, tính mạo hiểm trong việc bỏ vốn vào những vụ kinh doanh liều lĩnh, tất cả những thứ đó Rene đều tìm mọi cách tước đi của nàng. Stephanie đã 3 lần giật sợi dây chuông gọi em mê. Nàng đấm mạnh xuống mặt bàn mà vẫn không kìm được cơn giận dữ. Lần này Rene đi quá mức, chàng dám nói. Khi mang danh hiệu cao quý là phu nhân ghen xăm thì cao quý gì? Cao quý chỗ nào? Nếu không do bà mẹ bán cái mã đẹp trai của con mình cho Agnes lấy món tài sản kết xù của dòng họ Lomane, thì chàng đâu có cái biệt thự sang trọng được ghen xăm này. Lương sĩ quan có là bao? Stephanie khinh cái thói nhu nhược sợ dư luận của Rene, nhưng không thể thôi không yêu chàng. Nghĩ cho cùng thì Rene xưa nay vẫn là người như thế. Nàng chẳng nói với Pompette ngày nào rằng: tôi biết tất cả nhận xét của chị về anh ấy, nhưng tôi yêu anh ấy với tất cả mọi ưu điểm và khuyết điểm. Biết làm sao được, tôi không thể không yêu Rene. Nàng đã yêu chàng đến mức bất chấp nguy hiểm, bỏ nhà cửa con cái đuổi theo chàng ra chiến trường. Yêu đến mức nàng nhận lấy chàng để có chàng bên cạnh tất cả các đêm, được nhìn thấy chàng cười, chàng đi lại, được nghe thấy giọng nói nồng ấm và dâm đãng của chàng thầm thì gọi tên nàng. Mỗi khi Rene thầm thì gọi Stephanie, lập tức nàng rùng mình, tưởng như môi chàng đang lướt trên da thịt nàng. Nàng đã bỏ qua thói phù phiếm, thói sợ dư luận của chàng để được yêu chàng, để được hưởng những cơn ân ái cuồng nhiệt của chàng. Rene chỉ là người đàn ông để yêu đương. Tình ái là sở trường của chàng, là phẩm chất duy nhất của chàng. Than ôi, đúng là duy nhất. Ngoài khả năng yêu đương và ân ái ra, Rene không còn bất cứ phẩm chất nào khác. Cứ vào, nàng nói to khi nghe 3 tiếng gõ ngoài cửa. Đây là mật hiệu của họ. 3 hồi chuông và 3 tiếng gõ cửa ám hiệu giữa nàng và em mê. Ngay sau khi lần cãi nhau đầu tiên, hôm ấy Stephanie bảo chồng biết rằng nàng có thai, và Rene lợi dụng hoàn cảnh đó đã yêu cầu nàng thay đổi cách sống, bỏ những công việc quen thuộc của nàng. Stephanie lại trở về với em mê. Nàng khôi phục mối quan hệ thân tình với anh. Với em mê, nàng có thể nói hết, bởi anh hiểu rõ nàng hơn cả chính nàng hiểu bản thân mình. Giữa Stephanie và em mê có bao nhiêu sợi dây gắn bó với nhau, quê hương, những kỷ niệm thở nhỏ, sạc là cùng bao yếu tố bí hiểm khác. Trước kỳ sinh nở, Rene lại một lần nữa yêu cầu vợ rời bỏ công việc kinh doanh mà chàng gọi là công việc của một mụ nhà buôn. Sau khi Stephanie sinh cho chàng bé Jan, con gái, không phải con trai như nàng mong ước, thì Rene lái nhái không biết mệt, ngày này sang ngày khác. Bao giờ em mới chịu thôi cái việc la cà các hãng buôn? Bao giờ em mới chịu thôi cái việc lui tới phố Vivienne? Thôi bàn bạc tranh cãi giá cả với các chủ hiệu buôn đồ gỗ? Không bao giờ. Em trả lời anh lần này là lần cuối cùng. Đừng bao giờ anh nhắc lại câu hỏi đó với em nữa. Hôm đó, nói xong, nàng đã băng ra ngoài và đóng gấp cửa lại. Bà chủ gọi tôi. Thoạt nhìn, Stephanie thấy ngài em mê, dữ thế rồi. Chỉ mấy tháng mới cưới, tình thân giữa nàng và anh đã bị giảm bớt. Sau đó họ đã lấy lại được tình thân ngày xưa. Lẽ tự nhiên là em mê lại không ngần ngại tỏ thái độ ương ngạnh với nàng khi anh ta không tán thành điều gì đó. Anh lại thế rồi. Ý bà chủ là tôi lại tiếp tục chứ gì? Nàng cao mặt lườm anh. Đến bao giờ Rene mới chịu thôi cái việc dằn vặt tôi? Thì bà chủ có thôi bỏ thói ương ngạnh thôi hành hạ ông ấy đâu. Anh định nói rằng, theo cách suy nghĩ của ông chủ, thì ý kiến của ông chủ đúng. Stephanie nổi cơn thịnh nộ. Anh tán thành Rene à? Tôi hiểu ông chủ. Thế thì ít gì chứ? Stephanie gầm lên. Ít chứ. Em mê nói bằng giọng ương ngạnh. Cái giọng bao giờ cũng làm Stephanie điên người. Anh cố tình nói thế để chọc tức tôi thêm. Đúng là em mê làm thế. Anh thấy nên đẩy cơn giận của Stephanie lên tới tột đỉnh sẽ có lợi cho nàng. Phải sau khi lên đến đỉnh điểm, cơn quốc giận của nàng mới chịu lui. Và khi đó, anh sẽ lựa lời nói cho nàng hiểu. Tất nhiên, không khí thuận hòa giữa hai vợ chồng họ chẳng thể kéo dài được mãi mãi. Dù sao, trong một khoảng thời gian, họ cũng được hưởng hạnh phúc trong yêu thương. Anh cũng khuyên tôi không hoạt động gì nữa. Tất nhiên là tôi không khuyên như thế. Bản chất của bà chủ đã như vậy làm sao thay đổi được? Bản chất tôi làm sao? Bà chủ là người thích leo trèo. Tôi chưa hiểu. Nàng bực tức em mê dở cái giọng bí hiểm quen thuộc ra. Ý tôi muốn nói, hồi nhỏ còn ở lâu đài, bà chủ đã thích tụt lại đằng sau cầu thang gác, thích nhảy vài bậc cùng một lúc, thích trèo cây, thích leo núi dốc đứng. Mỗi khi định thuyết phục nàng điều gì, em mê luôn gợi nhớ lại thời thơ ấu của nàng ở quê nhà, gợi lại cuộc chiến tranh Crimea khi nàng làm cấp dưỡng cho trung đoàn Bắc Phi. Như thế thì sao? Bản chất của bà chủ là hiếu động. Tính hiếu động ấy tất nhiên phải bộc lộ ra trong một công việc nào đó. Hồi cụ bà còn sống, phu nhân Hortense. Stephanie xưa nay vẫn cố học theo mẹ, nhưng kết quả nàng lại khác xa mẹ. Bà Hortense ngày xưa không bao giờ nổi nóng. Mẹ nàng lúc nào cũng nói với giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ, tình cảm, trong khi vẫn kiên quyết. Không ai lay chuyển được điều gì một khi mẹ nàng đã quyết. Mẹ tôi ngày xưa được làm công việc theo ý riêng. Cha tôi không bao giờ cản trở. Bởi cụ chủ ngày xưa đâu có giống ông chủ Rene de Gensham bây giờ. Stephanie hiểu câu đó như em mê định nói. Bởi bà chủ đã sai lầm khi lấy ông ta. Nàng còn phạm thêm sai lầm nữa là chịu đến sống trong biệt thự Gensham. Như vậy thành ra nàng là người khác chủ, không phải là nàng. Lẽ ra nàng phải tậu hoặc xây một tòa nhà khác. Nhưng hồi đó nàng đang khao khát tình yêu. Em mê đâu có nghĩ gì, Rene bảo gì nàng cũng răm rắp nghe theo. Chính vì vậy bây giờ thằng bé Rene năm nay lên 2, cùng hai chị nó sống với nàng, trong khi 4 đứa con nàng đẻ ra, 2 đứa sinh đôi của Armand và 2 đứa một trai một gái con André thì lại không được sống cùng mẹ chúng. 4 đứa vẫn sống với mẹ chồng thứ nhất của nàng, bà Francois. Tình trạng này là do một loạt tình huống. Sau cái chết thảm thương của André, Stephanie một thời gian nằm liệt giường, đành để các con sống bên biệt thự Dithervin. Hồi đó chính Emme đã khuyên nàng như thế. Giả lại bà Francois không hề phân biệt đối xử giữa 2 đứa cháu nội của bà với 2 đứa trẻ cùng mẹ khác cha biết chúng. Còn thêm một nguyên nhân nữa khiến Stephanie dễ chấp nhận lời đề nghị của Rene là sau khi Agnes qua đời, chàng đổi tên biệt thự Lomane thành biệt thự Gensham. Nàng đã trở thành phu nhân Gensham vì sống ở biệt thự Gensham đâu có gì là không hợp lý. Tuy không thể lai chuyển những định kiến đã hình thành, nên trong đầu em mê, Stephanie vẫn cố tìm cách lai chuyển chúng. Nàng nói giọng xót xa. Ôi, nếu vừa rồi anh biết Rene nói với tôi như thế nào, dằn vặt tôi ra sao. Anh ấy bảo tôi, khi đã mang danh hiệu cao quý phu nhân Gensham, thì có những loại người em không nên tiếp xúc, quá lắm là đến nhà họ khi em buộc phải gặp. Chắc ông chủ định nói tới vua cha. Ông vua cha quen biết với tôi từ lâu năm. Ông là chủ ngân hàng, tôi cần quan hệ với ông ta. Nhưng bà chủ cũng biết, ông chủ không cưa ông vua cha. Tôi cũng muốn tạo khu đất ở Chesney thuộc ngoại thành vua cha, và nhất định tôi sẽ tạo. Nàng nói giọng dứt khoát. Tôi đã ngửi thấy đó là nguyên đất tuyệt vời, sẽ có lãi rất lớn. Vụ này cần tiến hành nhanh chóng, kẻo có người thọc gãy bánh xe. Tôi không thể đưa vụ đó ra bàn ở phố Vivienne vì cha tôi quá thận trọng. Còn chú Hippolyte thì trước mỗi việc đều cân nhắc quá lâu. Tôi bàn chuyện với ông vua gia và hai cố vấn thì có gì là xấu? Tất nhiên rồi, nhưng hình như bà chủ lại bắt ông chủ bắt tay họ, những người ông chủ vẫn khinh thường, thậm chí ghét nữa. Quả là Stephanie có yêu cầu Rene chào hỏi bắt tay họ. Nàng rất biết rằng Antonin Voyer cũng như hai người cố vấn kia, nếu được nghe Rene de Gensham niềm nở chào hỏi, họ sẽ mềm hơn khi nàng trao đổi với họ về các khoản trong hợp đồng. Rene đã hai lần chịu tiếp họ ở biệt thự Gensham, nhưng lần nào cũng bảo vợ, chỉ lần này thôi đấy. Đến hôm nay, chàng lại nói, anh đã nói rồi, anh không muốn ai bàn chuyện hàng hóa buôn bán trong các nhà này. Em muốn bàn bạc ở đâu tùy em. Tại các văn phòng công ty, tại cửa hiệu hay quán giải khác nào cũng được, miễn không phải ở đây. Em nhớ rằng, đã mang danh hiệu cao quý là phu nhân Gensham thì... Chính câu nói đó đã làm nàng điên tiết. Danh hiệu cao quý Gensham. Bà mẹ Rene không đào mỏ mấy cô gái nhà giàu thì lấy đâu ra sự cao quý của Gensham. Mà một cái bắt tay, một nụ cười niềm nở và một câu chào lịch sự thì có gì mà không thể làm được. Stephanie rầu rĩ nói, xin phép bà chủ, tôi xin nói thế này. Bà chủ có lý thì ông chủ cũng có lý. Mỗi người đều có lý hết. Tuy nhiên, bắc cực và nam cực không bao giờ đến với nhau. Riêng tôi thì bà chủ hãy tin rằng tôi thi hành mọi điều bà chủ yêu cầu, và các vị khách đó tôi sẽ tiếp họ thật chu đáo. Cà phê, trà, nước ngọt, bánh trái, tất tất đều có đủ. Trong lòng Stephanie lại trào lên nỗi căm giận Rene. Vì tình yêu nàng, tại sao chàng không bỏ ra 5 phút quý giá chào hỏi khách để chiều vợ? Trong khi nàng đã dám bỏ cả gia đình để theo chàng ra chiến trường, sẵn sàng chịu đựng bao nỗi gian truân ở Dobruja, Alma ở Sebastopol. Đến đây nàng chợt nghĩ đến Boris. Boris, đến nay nàng vẫn luôn nghĩ đến chàng. Chàng là tình yêu không gợn sóng mây, tình yêu của tình yêu. Trong thời gian cuộc triển lãm thương mại ở Paris, Boris đã quan tâm đến công việc của nàng. Chàng đã tính sẽ trở lại Paris để nghiên cứu những kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh của nước Pháp. Boris là người thật sự hiểu mình. Stephanie thầm nghĩ, chàng chịu nghe những lời khuyên của nàng. Boris yêu nàng tuyệt đối. Nhưng rồi, chiến tranh, cuộc bao vây Paris, cái chết của Agnes, Rene tự do và nàng lấy Rene. Hoàng thân Boris Petrovich Biotsky và quận chúa Natasha vợ chàng đã gửi thư chúc mừng đám cưới Stephanie, nhưng nàng cũng nhận được một lá thư của Boris mà nàng còn giữ, một lá thư tuyệt diệu. Anh hiểu rằng anh không thể dâng cho em danh hiệu của dòng họ anh, tài sản của anh, cuộc đời anh, nhưng anh yêu em và trong ký ức anh, em gần gũi anh hơn nhiều so với phu nhân Gensham đang sống ở Paris. Tha lỗi cho anh, trong mấy năm tới anh chưa thể sang Pháp, anh rất đau lòng. Anh vẫn gìn giữ em trong tim anh, trong linh hồn anh, trong con mắt anh. Mong em hạnh phúc, Stephanie. Stephanie của anh, chỉ riêng của anh thôi. Cuối thư chàng viết ám chỉ Rene. Anh đã cứu sống con người ấy trên bãi chiến trường. Cứu hắn vì em, vậy mà bây giờ em lại ở đó với hắn, trở thành vợ hắn. Chúa đã an bài như thế, biết làm sao được. Anh chỉ cầu Chúa một điều em thân yêu, là sau đây Chúa sẽ cho hai ta được chung sống bên nhau mãi mãi. Đây là lời cầu Chúa duy nhất của anh. Stephanie đưa tay lên gạt những hình ảnh hiện ra trước mắt. Mơ màng làm gì? Boris đã có cuộc đời chàng. Nàng có cuộc đời nàng, cuộc đời mà nàng tự ý lựa chọn. Bao tháng nay cuộc đời ấy biến thành nỗi đau khổ ngấm ngầm, không làm sao chữa được. Thói ngoan cố của Sonny mỗi ngày càng làm nàng thêm cay đắng trong lòng. Tại sao Sonny bất công làm vậy? Lúc ăn bữa trưa, nàng tính sẽ giảng hòa với chồng và thuyết phục thêm đôi chút. Nhưng lúc nàng gọi lấy cà phê, Rene nói ngay: "Phu nhân tha lỗi. Cái xưng hô nhạt nhẽo phu nhân nàng rất ghét, cách đó nàng chỉ chịu được nơi đông người." Tôi sang uống cà phê bên biệt thự Richmond. Asin đã có lời mời tôi, bởi biết hôm nay phu nhân bận tiếp khách kinh doanh. "Anh ấy biết là do anh kể chứ gì?" nàng bực tức hỏi. "Chính phu nhân báo trước cho tôi biết chuyện đó, và tôi muốn phu nhân hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn tự do làm những công việc quan trọng của phu nhân. Phu nhân coi tự do là thứ quý giá nhất." Cũng nói thêm, nếu phu nhân định mời những vị khách kia đến ăn tối, thì phu nhân cho tôi biết trước để tôi liệu. Đúng là thái độ khiêu khích, Stephanie không nhịn được, quật mạnh khăn xuống bàn, giận dữ đứng phát dậy, cặp mắt tóe lửa nhìn thẳng vào mắt Rene. Nhưng Rene làm như không thấy, thản nhiên bước ra cửa. "Rene!" Rene vẫn thản nhiên mở cửa, điềm tĩnh bước ra ngoài, coi như không nghe thấy vợ gọi. Anh ta đã biến thành vừa câm, vừa mù, vừa điếc. Stephanie cắn ngón tay, lẩm bẩm một mình. "Mình sẽ không chịu, mình không muốn chịu nhúng. Rene phải hiểu mình buộc anh ấy phải hiểu. Còn anh ấy vẫn ngoan cố, mình sẽ tiếp vua Gia tại đây. Mình sẽ tậu bằng được khu đất ở Chesney." Tối hôm nay, Stephanie thấy chồng về, nàng không buồn hỏi xem ngày hôm ấy chàng có gì vui không. Rene tỏ ra vẫn đẹp trai, duyên dáng và đáng yêu như mọi khi. Chàng hỏi vợ nên nhận hay thoái thác lời mời đến dự buổi vũ hội ở biệt thự nữ công tước Loraçoa. Không muốn gây chuyện thêm, Stephanie nở nụ cười rất tươi, bảo chồng rằng nàng sẽ rất vui đến dự buổi vũ hội ấy. Rene nghiêng mình cảm ơn vợ, tỏ ý chàng rất sung sướng thấy nàng cũng muốn dự. "Mình đành đầu hàng vậy," Stephanie thầm nghĩ. "Mình cũng mong ước gì đâu ngoài việc làm cho chàng vui. Rồi chàng sẽ phải hiểu như thế, sẽ chiều mình và niềm nở tiếp những khách kinh doanh của mình." Nhưng trong khi nghĩ thế, nàng lại càng thấy ghét nữ công tước Loraçoa. Bà ta quá chồng công tước Westport nhưng còn rất trẻ. Đó là một phụ nữ tóc vàng vô cùng xinh đẹp, được nam giới kháo nhào là người phụ nữ mặc áo có cổ rộng nhất Paris. Đã một thời gian dài, Loraçoa là nhân tình lén lút của Rene ngay từ hồi Agnès còn sống. Stephanie rất ghét bà ta vì mỗi lần hai vợ chồng nàng gặp bà ta trong một cuộc hội họp đông người nào đó, Loraçoa đều thỏa thái độ thân mật quá mức với Rene và hai người trò chuyện theo kiểu nói như ngầm ám chỉ những kỷ niệm ân ái với nhau. Stephanie rất khó chịu, thấy Loraçoa lẳng lơ quá đáng. Cổ áo bao nhờ cũng mở rất rộng, chỉ vừa đủ cho nấm vú, còn có cả nửa trên cặp vú nhô hẳn ra ngoài. Miệng thì bôi son đỏ chót và lúc nào cũng như sắp hôn người đàn ông đang tiếp chuyện bà ta. Cặp mắt Loraçoa nhìn Rene như muốn nói với chàng: "Em yêu anh, em không thể quên anh. Bất cứ lúc nào anh muốn, em cũng sung sướng được chiều anh. Thân xác em đang khao khát thân xác anh, cặp môi em đang khao khát cặp môi anh." Một lần sau cuộc vũ hội, Rene gặp mụ ta. Stephanie đã to tiếng với chồng, Rene chỉ cười. Nhưng chuyện đó đã lâu rồi, nàng chỉ còn coi là một kỷ niệm êm ái. Vì nàng ghen với mụ ta thì đúng là điên rồ. Nàng là vợ của Rene và nàng biết Rene chỉ yêu một mình nàng. Tuy nhiên Stephanie vẫn lấn cấn thế nào đó mỗi khi chồng gặp Loraçoa. Chính vì vậy mà hàng tháng mụ ta đều gửi thiếp mời hai vợ chồng nàng đến dự vũ hội ở nhà mụ. Mỗi lần Stephanie đều thoái thác, nhưng hôm nay vì muốn làm lành với chồng nên nàng chiều chàng, bằng lòng đi dự. Nàng thầm nghĩ, em bằng lòng đi với anh đến nhà mụ ta dự vũ hội chỉ vì anh thích đến đó, nhưng để đáp lại anh cũng phải chiều em trong một số việc. khốn nổi từ khi Rene chịu rời khỏi nhà để vợ tiếp khách kinh doanh, cũng như nàng chịu cùng chồng đến dự vũ hội ở người đàn bà đáng ghét ấy, thì sự rạn nứt giữa họ cũng bắt đầu. Sự nhượng bộ nhau tạo cho quan hệ giữa họ mất đi niềm tươi mát, sự thoải mái không thể thiếu được trong tình yêu. Theo đà ấy, cuộc sống chung giữa Rene và Stephanie biến thành một thứ mỹ lệ giả tạo, một lớp sơn phớt bên ngoài để che giấu những bất đồng bên trong. Cuối cùng, đến lúc quá mệt mỏi, Stephanie đã nghĩ đến chuyện xa lánh chồng. Không khí trong biệt thự Gensham ngày càng làm nàng khó chịu. Nàng đâm ghét mọi thứ xa hoa phù phiếm ở đây, từ những bức họa khoe mẽ đến những hàng mỹ nghệ đắt tiền, những vô tích sự. Stephanie cảm thấy sống trong tòa nhà cực kỳ sang trọng này không thoải mái bằng sống trong phòng giam chật chội tại pháo đài Sevastopol. Ban ngày nàng cố không ở nhà, buổi tối buộc phải về thì lòng nàng nặng trĩu. Nhiều buổi tối nàng ngồi với các con trong biệt thự Dittervin và chỉ ao ước được ngủ tại đây, chứ không phải về biệt thự Gensham. Đang trong tâm trạng rối bời, đang nghĩ cách thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt căng thẳng này, thì một lá thư bay đến tai nàng. Lá thư của Yves Kandelek. Ông ta là người nàng chưa gặp bao giờ. Chỉ một lần nàng viết thư cho ông ta hỏi tình hình ở đảo Nouvelle Caledonie, tại sao việc khai thác kền ở đó lại không tăng lên được. Lá thư hỏi tình hình đó phải một năm sau nàng mới nhận được phúc đáp. Thư viết: Nouvelle Caledonie là một nơi đất mới, công việc hiện đại quá nó, đòi hỏi rất nhiều tiền bạc và thời gian. Các phương tiện khai thác ở đây hiện rất thô sơ, thiếu nhân công châu Âu. Dân bản địa, người Canuck, quen sống nhàn tản, mặc dù họ rất hiền lành chất phác. Bản thân tôi lại đang rất mỏi mệt và đau ốm. Vài năm nữa, tôi lại giao công việc cho con trai tôi, và nó sẽ trình bày tình hình với ngài George Dieterbin. Bức thư làm Stephanie sôi máu. Nàng thấy rõ, nếu cứ để tình trạng như thế này thì việc kinh doanh ở đảo không sao tiến triển được. Nàng thấy cần phải sang xem xét tình hình tại chỗ, thuyết phục mọi người ở đó và thực hiện cải tiến công nghệ bằng mọi giá, trang bị kỹ thuật hiện đại. Không, không phải việc của mình, Stephanie suy nghĩ. Mình không thể sang đó, đây là việc của Hippolyte. Nhưng cậu ta lại quen hưởng cuộc sống yên ổn, nhàn hạ, sung túc rồi. Cậu ta ngại khó khăn, sợ gian khổ. Mối mâu thuẫn đó ám ảnh Stephanie, và nhiều lúc nàng thấy phải đích thân nàng sang mới được. Ngoài nàng không ai khác, nhưng nếu đi, nàng sẽ phải xa gia đình, bỏ lại con cái. Nàng không muốn xa hẳn Rene. Nàng đã 40 tuổi rồi, đâu còn trẻ trung để đi đây đi đó nữa. Nhưng một ý nghĩ khác bác lại. Tình trạng ở Nouvelle Caledonie cần phải giải quyết ngay. Chờ 10 năm nữa thì sẽ quá muộn. Đảo Nouvelle Caledonie đang là vùng đất mới. Người ta đã phát hiện những mỏ kền ở đó từ nhiều năm rồi. Nếu nàng sang đó, bắt tay vào xây dựng, việc khai thác thứ kim loại đáng quý này mới có cơ hội phát đạt mạnh mẽ. Đành để các con xa mẹ chúng trong 10 tháng, 15 tháng, nàng phải sang nhìn tận mắt mới nghĩ ra cách phát triển. Sau thời gian đó, nàng trở về Pháp, tuyển mộ một đội ngũ kỹ thuật trẻ, đồng thời mua sắm máy móc. Thôi được, mình sẽ suy nghĩ thêm, nếu thật sự cần thiết, nếu không có ai khác ngoài mình. Và sau một thời gian xa cách, rất có thể mình và Rene nối lại được. Nàng kết luận.